Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, sau cùng át chủ bài. Nhiều lời vô ích, khai chiến đi, theo thi quỷ linh hoàng thanh âm khàn khàn rơi bế. Toàn bộ thiên địa, đầu tiên là yên tĩnh một chút, thế nhưng là giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người lại không biết vì sao. Thật sâu nắm chặt, một giây sau, vô luận là Tây Vực hay là Nam Vực tất cả mọi người. Trong chốc lát lui lại, thoát ly chiến trường giải đất trung tâm, hơn trăm vạn ngự hồn cảnh võ giả, như thủy triều lui bước ra, còn có qua bách hóa linh cảnh cường giả, như thiểm điện lùi lại, cơ hồ là trong cùng một lúc, tám đạo khí tức kinh khủng. Lấy một loại áp bách thiên địa khí thế, bỗng nhiên bộc phát ra, Tây Vực do Thi Nô tạo thành quái vật khổng lồ, gầm thét ngập trời, huy động vạn trượng cánh tay, trực tiếp hướng về Nam Vực phương hướng đập tới. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất lâm vào trong hắc ám, những cái kia không tới kịp đào tẩu Nam Vực võ giả thấy thế. Trên mặt dâng lên một cỗ vẻ tuyệt vọng tới, tại cái này khủng bố công kích phía dưới, bọn hắn trong lòng thậm chí sinh không nổi ý niệm chống cự đến. Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong. Ông, ngay lúc này, một cỗ ba động kỳ dị, đột nhiên từ Nam Vực phương hướng truyền đến, đi theo một cái vạn trượng kim đỉnh, đột nhiên ngăn tại công kích kia trước mặt, kim đỉnh quang mang vạn trượng. Chiếu rọi toàn bộ thiên địa, để lúc đầu coi là hẳn phải chết Nam Vực võ giả. Tất cả đều mừng rỡ, lúc này bắt đầu chạy trốn ra. Oanh, cùng lúc đó, Thi Nô tập hợp thể công kích, cũng trong chốc lát rơi xuống. Một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa, đều trong nháy mắt này, run rẩy một chút. Những cái kia vừa mới bắt đầu sinh hy vọng Nam Vực võ giả, tại công kích này phía dưới, thân thể trong nháy mắt sụp đổ ra, liền xem như hóa linh cảnh cường giả, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dù vậy, công kích kia sinh ra dư ba, còn xa xa không có đình chỉ. Phía dưới đại địa, ở trong nháy mắt này, phương viên mấy vạn trượng bên trong nháy mắt sụp đổ. Nếu là từ không trung nhìn xuống, liền có thể phát hiện, cái kia sụp đổ hình dạng, đúng lúc là một cái nắm đấm. Phốc phốc phốc, cùng lúc đó, điều khiển kim đỉnh tất cả đan cổ nhất mạch đệ tử. Tất cả đều miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch một mảnh, liền xem như Cổ Phong đại sư bản nhân, đều kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Một kích này, vậy mà diệt sát gần vạn người, đả thương mấy vạn người. Tây Vực hậu phương, Dương Trần nhìn qua cái này kinh tâm động phách một màn. Con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Công kích này vậy mà như vậy khủng bố, mà cái này còn không có vượt qua hóa linh cảnh cực hạn. Đạt tới phong thiên cảnh. Dương Trần trong lòng không khỏi dâng lên một cái nghi vấn đến. Phong thiên cảnh đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào? Muốn khắc chế cửu lê khô, chẳng lẽ liền muốn siêu việt loại lực lượng này à? Dương Trần nhìn qua Thi Nô tập hợp thể, không khỏi hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác mình bên trái, có một trận cuồng phong dâng lên. Đi theo liền có chói tai tiếng rít, bỗng nhiên bộc phát ra, không đợi Dương Trần nghiêng đầu, hắn liền phát hiện, ở bên trái phía trước, một cái khác do hắc khí bao trùm quái vật khổng lồ. Bỗng nhiên dần hiện ra tới, mà tại quái vật khổng lồ kia hậu phương, cuồng phong phun trào ở giữa, vậy mà tạo thành mấy chục cái vòi rồng, liên tiếp thiên địa. Đây chính là do quỷ nô tạo thành tập hợp thể. Nhưng là, để Dương Trần không có nghĩ tới là, vật này mặc dù to lớn, có thể thực hiện động lại là đặc biệt nhanh nhẹn, mà lại, vẻn vẹn một cái bắn vọt, liền có thể để không trung hình thành mấy chục cái vòi rồng. Thực sự quá mức kinh khủng. Ô, quỷ nô vừa mới vọt tới nam vực phương hướng, liền có một cỗ đến từ như địa ngục tiếng kêu đột nhiên truyền vang ra. Những cái kia khoảng cách gần võ giả tất cả đều kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, thất khiếu chảy máu. Hừ, ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ thần đình phương hướng truyền đến, đi theo liền có một tòa vạn trượng cung điện màu đen bay về phía thi nô tập hợp thể. Cái này cung điện màu đen tốc cực nhanh, mang theo kinh khủng lực trùng kích quét sạch mà đi. Nơi nó đi qua, không khí phảng phất bị một đôi đại thủ trực tiếp vỡ ra đến, phát ra chói tai nứt ra thanh âm oanh. Trong nháy mắt kế tiếp, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau, tiếng oanh minh trực tiếp bộc phát mà ra. Thi nô tập hợp trên hạ thể vờn quanh sương mù màu đen đều bởi vậy tiêu tán rất nhiều. Có thể cung điện màu đen cũng tại thời khắc này cuốn ngược ngàn trượng, còn chưa động thủ. Cổ Phong đại sư thấy thế, vội vàng khẽ quát một tiếng. Còn lại năm vực thế lực tất cả đều minh bạch đạo lý trong đó, một đối một, năm vực không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có thất đại thế lực cùng nhau mới có thể đánh bại Tây vực. Lúc này, Chu gia, Tứ Tượng Tông, Kim Kiếm Tông cùng nhau xuất thủ, hướng về thi nô tập hợp thể phát động công kích, mà Vương gia cùng Cổ gia cũng ngay đầu tiên hiệp trợ thần đình đối phó quỷ nô tập hợp thể. Bò, o, Tứ Tượng Tông cái kia vạn trượng cự tượng ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ về sau, liền bỗng nhiên dậm chân, hướng về thi vương tập hợp thể phóng đi. Nó mỗi bước ra một bước, bàn chân cùng không khí tiếp xúc chỗ, liền sẽ hiện ra từng đảo gợn sóng đồng dạng gợn sóng. Tại tới gần thi nô tập hợp thể trong nháy mắt, nó chớp động lên hàn mang ngà voi, trực tiếp dơ lên cao cao. Cùng lúc đó, thi nô tập hợp thể cánh tay kia trong nháy mắt huy động mà ra, hướng về cự tượng đập tới. Cánh tay kia vạch phá không khí, rơi xuống sát na, vừa vặn cùng cự tượng ngà voi đụng vào nhau. Cạch, trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ thanh âm vỡ vụn bỗng nhiên truyền vang ra. Cự tượng kia một viên ngà voi trực tiếp sụp đổ, có thể nó một viên khác ngà voi lại là tại lúc này đâm vào thi vương tập hợp thể trong cánh tay. Cánh tay kia là do ngàn vạn thi nô chỗ cấu thành. Theo ngà voi đâm vào, mấy ngàn thi nô thậm chí ngay cả một tia thanh âm đều không có phát ra, trực tiếp hóa thành mẫn diệt. Mà Tứ Tượng Tông đệ tử cũng đều phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là một kích này bỏ ra cái giá không nhỏ. Đông, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ vang động thiên địa tiếng trống đột nhiên truyền vang ra. Hiện trường tất cả mọi người tất cả đều cảm giác thiên địa đột nhiên đen một chút, phảng phất bị vật gì phong ấn đồng dạng. Đi theo tại thi nô tập hợp thể trên không, liền có một cái vạn trượng trống đen đột nhiên xuất hiện, chính là phong thiên cổ. Phong thiên cổ mặt trống cấp tốc rung động, liên đới lấy thiên địa đều đi theo rung động không thôi. Từng luồng kinh khủng lực trùng kích từ mặt trống truyền vang ra, hướng về phía dưới tử vong tập hợp thể phun trào mà đi. Giống, thi vương tập hợp thể nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên chấn động, trực tiếp đem kim đỉnh cùng cự tượng đẩy lui vạn trượng. Sau đó hai tay đột nhiên hướng lên vỗ tới. Đối với cái này, phong thiên cổ nhưng không có chính diện nghênh địch, mà là trong chốc lát lui lại ra. Cùng lúc đó, tại tập hợp thể chính diện, lại là có chín chuôi vạn trượng cự kiếm trong nháy mắt xuyên qua mà đến, chính là Kim Kiếm Tông công kích. Một chiêu này dương đông kích tây, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên. 9 chuôi cự kiếm trực tiếp rơi vào thi nô tập hợp thể trên thân. Phốc phốc phốc, 9 cỗ xuyên qua thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Cái kia 9 cái vạn trượng cự kiếm trực tiếp ứng thanh xuyên vào thi vương tập hợp thể thể nội. Toàn bộ thi nô tập hợp thể đều ở trong nháy mắt này kịch liệt run rẩy lên. Cùng lúc đó, tại một bên khác, quỷ đi tập hợp thể cũng là nhận lấy nam vực tam đại thế lực vây công. Thần đình vạn trượng cung điện màu đen làm chủ, còn lại 2 thế lực lớn, vương gia cùng cổ gia làm phụ, công kích không có chút nào gián đoạn, lại phối hợp mật thiết, nhiều lần đắc thủ, quỷ đi tập hợp thể thì liên tục bại lui, toàn thân nó hắc khí đã còn thừa không nhiều. Cái kia ngàn vạn quỷ nô dãy rủa càng phát ra mãnh liệt, muốn mau chóng thoát ra tới. Cái này cũng dẫn đến quỷ đi tập hợp thể hành động càng phát chậm chạp. Tây vực đám người thấy thế, tất cả đều mặt lộ vẻ không dám tin, ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Cái này không có khả năng, thi nô cùng quỷ nô tập hợp thể, vô luận là khí tức hay là lớn nhỏ, đều xa xa mạnh hơn đối diện. Tây vực đám người đuổi chạy không tin mình nhìn thấy. Thi nô cùng quỷ nô tập hợp thể, thân thể to lớn, khí tức càng là cường hãn dị thường, viễn siêu nam vực ngưng tụ lực lượng, nhưng vì sao sẽ ở vào hạ phong, làm cho tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc không thôi. Nhưng là Dương Trần nhìn thấy một màn này, hai mắt bé nhỏ một chút, liền nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Cùng nam vực vạn chúng đồng lòng khác biệt, cấu thành tây vực công kích 2 cái quái vật khổng lồ. Chẳng những không có đồng tâm hiệp lực, ngược lại muốn mau chóng thoát ly cái này tập hợp thể, cũng liền dẫn đến nó không phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Cái này chiến tranh chẳng lẽ liền muốn dạng này kết thúc à? Dương Trần thấy thế, hai mắt ở trong chớp động lên tia sáng kỳ dị. Nếu là như vậy, hắn hiện tại việc cấp bách chính là muốn tìm cơ hội tốt, lẩn trốn mà đi. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện lên thời điểm, Dương Trần lại là rõ ràng cảm nhận được một đôi băng lãnh hai mắt đột nhiên đem hắn một mực khóa lại. Dương Trần có chút nghiêng đầu, chính trông thấy thi vương lạnh lùng nhìn chính mình, phảng phất nếu là hắn có chỗ dị động, thi vương sẽ không chút do dự đem nó chém giết đồng dạng. Đáng chết! Dương Trần thấp giọng chửi mắng một câu. Cái này thi vương lại đem lực chú ý phóng tới trên người hắn, điểm này Dương Trần hoàn toàn không có dự liệu được, mà thi vương dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn phòng ngừa Dương Trần thoát đi. Oanh! Ngay lúc này, một cỗ ngập trời khí tức ba động bỗng nhiên từ tây vực tối hậu phương phun trào ra. Cỗ khí tức kia cường đại, vượt quá tưởng tượng. Ở tại truyền lực thời điểm, thiên địa đều đang không ngừng run rẩy. Ngự hồn cảnh võ giả trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Hóa linh cảnh cường giả cũng là sắc mặt trắng bệch. Càng khiến người ta không thể tin được chính là nam vực ngưng tụ 7 đạo sức mạnh cường hãn, tại lúc này vậy mà trực tiếp bị đẩy lui ra. Nam vực tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nhìn về phía tây vực tối hậu phương, cũng chính là cự nhân vị trí. Liền xem như tây vực đám người cũng đều máy móc quay đầu, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi. Quỷ thị, còn đang chờ cái gì? Ngay lúc này, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên từ tây vực tối hậu phương vang lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt tập kết tại cự nhân chỗ mi tâm. Nơi đó chính là thi quỷ linh hoàng chỗ. Thời khắc này thi quỷ linh hoàng trên mặt có một vòng mỉm cười, cũng có được một vòng hung tàn, còn có sát ý vô tận. Theo hắn lời nói rơi bế, cự nhân ngực đột nhiên có ngập trời quang mang trận pháp phun trào mà ra. Cơ hồ là tại đồng thời, xa xa Dương Trần thân thể trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Chiến tranh lập tức liền phải kết thúc. Thì quỷ linh hoàng cười lớn một tiếng. Hắn chờ giờ khắc này. Đã đợi quá lâu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.